Chí Tôn Tiên Đạo, chương 355, 357. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Tiết Lăng Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Độc Vu Lê Đồng nói thỏa Liễu Liên Minh đích truyện. Độc Vu Lê Đồng lại nhớ tới Liễu Vạn Độc Sơn trong. Hắn vừa mới sống lại, thực lực giảm đi, phải một đoạn thời gian đến khôi phục năm đó đích thực lực. Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tắc tiếp tục tại Đại Ẩn trong núi tĩnh tu. Này thiên đột nhiên có một người đáp xuống Liễu Đại Ẩn Sơn trên. Tiết Lăng Vân lập tức liền bị kinh động. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Ánh mắt xuyên thấu qua sơn động thấy được bên ngoài bay tới người kia. Chấm, là Lâm Chiến. Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt. Không rõ Lâm Chiến đi tới nơi này làm cái gì. Lập tức hắn đứng dậy, hướng tới bên ngoài chạy đi. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, đi ra sơn động, chứng kiến Lâm Chiến đang ở Đại Ẩn Sơn đích sườn núi trên. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, Lâm Chiến, người như thế nào đột nhiên tới? Có chuyện gì không? Tiết Lăng Vân trong lòng biết nếu như không phải xảy ra chuyện trọng yếu. Hắn đích này đồ đệ tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy hắn thanh tu đích. Lâm Chiến chứng kiến Tiết Lăng Vân hậu tâm trung tin vui. Hắn bay đến Liễu Tiết Lăng Vân đích bên cạnh. Hướng tới Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ. Nói, khải bẩm sư tôn, quá Nga Sơn xảy ra trọng yếu chuyện. Đệ tử đặc đến mời sư phó định đoạt. Nga, Tiết Lăng Vân trong lòng biết không xong. Nói. Xảy ra chuyện gì? Người mau nói đi. Lâm Chiến gật đầu. Nói. Sư phó. Này mấy tháng qua hoa quả sơn Mỹ Hầu Vương bắt đầu không ngừng khuếch trương thế lực. Hắn đem hoa quả sơn chung quanh đích yêu ma quỷ quái toàn bộ hàng dùng. Làm cho này yêu ma quỷ quái gia nhập Phật môn trong. Hôm nay chúng ta cùng Hắc Sơn đạo hữu cũng đã bị Liễu hoa quả sơn đích đến thơ. Hoa quả sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ không nhường ta nhóm tam ngày trong vòng chạy tới hoa quả sơn. Nếu không hắn sẽ không khách khí Liễu. Tiết Lăng Vân chân mày cau lại. Nói. Người nói chính là thật sự. Hoa quả sơn dĩ nhiên đại cử khuếch trương. Hơn nữa là vì Phật môn. Lâm Chiến gật đầu nói. Đúng là. Sư phó. Người xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ chứ? Nếu như đi trước hoa quả sơn nói, nọ Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ không tất nhiên là muốn chúng ta gia nhập Phật môn. Nếu như không đi nói, chỉ sợ hậu quả không chịu nổi thiết tưởng. Chúng ta cũng không là nọ Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ chống không đối thủ. Tiết Lăng Vân trầm tư Liễu một trận, nói, các ngươi đều là ta Thanh Thành đệ tử, đương nhiên không thể gia nhập hoa quả sơn Liễu. Lâm Chiến, người về trước đi, 3 ngày sau khi ta tự nhiên sẽ đi trước Quá Nga Sơn hỗ trợ. Gần nhất sư phó nhận thức Liễu một cái cao thủ. Tu vi không có ở đây hoa quả sơn Mỹ Hầu Vương dưới nơi. Lâm Chiến trong lòng vui mừng lẫn sợ hãi không thôi. Nói, sư phó, là thật đích, cái kia cao thủ xảy ra tay trợ giúp chúng ta không? Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói. Khẳng định sẽ đích, người về trước đi đi. 3 ngày sau khi sư phó sẽ tự mình đi trước Quá Nga Sơn. Tuyệt đối sẽ không làm cho nọ Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ không tại Quá Nga Sơn kiêu ngạo. Tiết Lăng Vân nói đích cái kia cao thủ hay là Độc Vu Lê Đồng Liễu. Vu môn cùng Phật môn. Nói môn đô thù sâu như biển. 30 triệu năm trước Vu môn được Phật môn nói môn liên thủ tiêu diệt. Cơ hồ tất cả đích đại vu đô đã chết đi. Độc Vu Lê Đồng vừa mới sống lại. Hắn trong lòng đích cừu hận đang phải phát tiết. Tiết Lăng Vân về tới sơn động trong. Hướng về phía Cửu Thiên Huyền Nữ cười cười. Nói. Huyền nhân. Nọ hoa quả sơn như thế kiêu ngạo. Dĩ nhiên vọng đồ đem Đông Thắng Thần Châu đích yêu tộc đô thu vào Phật môn. Lần này đây chúng ta vừa lúc cho bọn hắn một cái giáo huấn. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Không sai. Quá Nga trên núi chỉ có Hắc Sơn một cái thay ất thật tiên. Tôn Ngộ Không tất nhiên sẽ không đem Hắc Sơn đặt ở trong mắt. Tôn Ngộ Không mặc dù kẻ dưới tay yêu một đi oai đông đảo, nhưng là hắn nhưng thói quen độc lai độc vãng. 3 ngày sau khi hắn tất nhiên sẽ đi trước Quá Nga Sơn đích. Vừa lúc cầm cái này Tôn Ngộ Không khai đao. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Phật Môn trong lúc đó vốn không có cái gì lui tới, cũng không có cái gì cừu hận. Nhưng là lúc đầu bàn cổ thật huyết xuất thế đích lúc, Phật Môn cùng Thiên Đình liên thủ đối phó Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ đối Phật Môn là thống hận không thôi. Nọ Tôn Ngộ Không chính là Phật Môn đích đấu chiến thắng Phật. Cửu Thiên Huyền Nữ tự nhiên cũng sẽ không đối hắn khách khí liễu. 3 ngày sau khi Quá Nga Sơn, Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu đám người đô đứng ở Quá Nga Sơn đích đỉnh núi. Mặc dù Lâm Chiến đã đem Tiết Lăng Vân nói truyền thuật cho Hắc Sơn đám người, nhưng là bọn họ vẫn đang lo lắng không thôi. Phải biết rằng Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không tại Đông Thắng Thần Châu có hách hách uy danh, vẫn được xưng là Đông Thắng Thần Châu đệ nhất cao thủ. Thần kiêm nói Phật yêu chi trưởng, tu vi cái thế, Hắc Sơn đám người thật sự không muốn cùng Tôn Ngộ Không làm đối. Mặt trời dần dần dâng lên, mấy người vẫn đang đứng ở nơi đó. Đột nhiên đông nam phương hướng xuất hiện liễu một chút kim quang. Này kim quang mặc dù chỉ có một chút, nhưng là dĩ nhiên so với mặt trời đích quang mang còn muốn chói mắt. Kim quang càng đổi càng lớn, chỉ chốc lát sau khi đã hóa thành liễu một đạo bóng người. Một cái mặc màu vàng chiến giáp đích hầu vương xuất hiện tại liễu bầu trời trong. Bất hảo, là Tôn Ngộ Không? Hắc Sơn trong lòng kinh hãi. Giờ phút này hắn còn chưa có đợi được Tiết Lăng Vân. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên đã tới. Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu đám người trong lòng cũng là kinh hãi. Lý Ngưu gầm lên liễu một tiếng. Nói, hôm nay cùng hắn liều mạng. Ta đợi đều là thanh thành đệ tử. Muốn cho chúng ta gia nhập Phật môn. Môn cũng không. Tôn Ngộ Không chỉ chốc lát sau khi liền xuất hiện tại liễu Quá Nga Sơn đích bầu trời. Hắn một tiếng cười lạnh. Nói, hạ phương đích tiểu thứ, ra cho các ngươi 3 ngày trong vòng đáo Hoa Quả Sơn báo đáo. Các ngươi dĩ nhiên dám can đảm không đi, xem bộ dáng các ngươi là bì dương đích lợi hại. Hôm nay ra trước hết hảo hảo giáo huấn các ngươi một trận. Tôn Ngộ Không đích trong tay cầm một cây lóe kim quang đích thiết lớn. Này thiết lớn đúng là tam giới nổi tiếng đích như ý kim cô lớn. Từng chính là đại vũ trong tay đích định hải thần châm. Cuối cùng được Tôn Ngộ Không bắt được trong tay. Trọng 1.8500 cân. Uy lực vô cùng. Tôn Ngộ Không từng bằng vào này lớn tung hoành Đông Thắng Thần Châu. Đánh lần Đông Thắng Thần Châu vô địch tay. Tôn Ngộ Không trong tay như ý kim cô lớn nhẹ nhàng nhoáng lên. Nhất thời vạn đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Từng đạo hung ác bạo lệ đích uy áp đem Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến đám người gắt gao bao phủ. Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến đám người trong lòng kinh hãi. Ở đây này cổ cường đại đích vượt quá tưởng tượng đích uy áp dưới nơi. Bọn họ cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Đối phương đích thực lực viễn siêu mấy người bọn họ. Hừ, đang ở lúc này. Đột nhiên 3 đạo nhân ảnh xuất hiện tại liễu Quá Nga Sơn đích phương Bắc. Này 3 đạo nhân ảnh đúng là Tiết Lăng Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Độc Vu Lê Đồng. Nọ thanh hừ lạnh đúng là Cửu Thiên Huyền Nữ phát ra. Mặc dù Cửu Thiên Huyền Nữ khoảng cách Tôn Ngộ Không còn có mấy trăm dặm đích khoảng cách, nhưng là này tiếng hừ lạnh đã thanh thanh sờ sờ đích truyền tới liễu Tôn Ngộ Không đích trong tai. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn hướng Bắc Phương, làm chứng kiến Cửu Thiên Huyền Nữ đích lúc. Tôn Ngộ Không trong lòng chấn động. Hắn thật không ngờ Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên xuất hiện tại liễu cái này địa phương. Thật sự là quá ngoài đoán trước liễu. Cách chương.